chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chấn kinh. Nữ đế trên thân thế mà quấn đầy nhân duyên tuyến. A, tốt to con bắp thịt. A, tốt cường tráng dáng người. A, thật lớn. Ngoặc kép chấm hỏi. Chính làm tất cả mọi người kinh thán tại nhiếp thần lấy ngộ đạo chân thể lĩnh ngộ vô thượng lôi. Pháp huyền diệu tràng diện thời điểm. Theo sau cùng một đạo lôi quang đánh xuống. Nhiếp thần trên người quần áo thế mà bởi vì không thể thừa nhận uy lực như thế lôi đình. Bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Trong nháy mắt, vây xem các nữ đệ tử bạo phát ra một trận cuồng nhiệt kinh thán. Từng đôi mắt hoàn toàn khóa chặt tại nhiếp thần ngay tại rơi xuống quần áo phía trên. Lập tức liền muốn nhìn thấy. Mục Tử Lăng mang theo bên cạnh một đám nữ đệ tử. Trong đôi mắt dường như đều muốn tách ra quang mang. Nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được một bóng người ngăn tại trước mặt mình. Ai, đừng cản trở ta, ta còn muốn nhìn nhiếp sư huynh đây. Hoàn toàn tập trung tinh thần tại nhiếp thần trên thân. Nàng không nhịn được lay trước người đạo thân ảnh kia một chút. Mau tránh ra a, chúng ta còn tại nhìn nhiếp sư huynh. Lập tức liền thấy, bên cạnh các nữ đệ tử cũng là mang theo vài phần sinh khí. Ai, kỳ quái, thật là hoàn mỹ dáng người, mà lại thật mềm. Thiên Vân Điện còn lớn hơn ta nữ đệ tử sao? Có thể bỗng nhiên, phát giác được ngăn tại trước người mình thân thể tựa hồ có chút không thích hợp Mục Tử Lăng bỗng. Nhiên ngẩng đầu trong nháy mắt, nàng liền ngây ngẩn cả người. Gương mặt bên trên lập tức lấp kín hoảng sợ. Sợ hãi, một bên các nữ đệ tử mặt đều trong nháy mắt bị dọa đến trắng bệch. Các nàng kinh ngạc phát giác, ngăn trở ánh mắt của mình không là người khác. Chính là Thanh Nguyệt nữ đế. Ngày trước nữ đế mặt thèm nhiếp thần sư huynh thân thể. Còn để nữ đế tránh ra. Chính mình cái này không phải sống đủ rồi sao? Mục Tử Lăng nước mắt trong nháy mắt liền bị dọa đi ra. Nữ đế ta thật không phải cố ý a, ta không phải cố ý đẩy ra ngài. Lần sau ta nhất định vụng trộm nhìn nhiếp sư huynh tắm rửa. Tuyệt sẽ không như thế quang minh chính đại. Chú ý tới Sở Thanh Nguyệt trên thân trong nháy mắt hiện ra hàn ý. Quá độ sợ hãi Mục Tử Lăng đã triệt để hoảng không lựa lời. Không phải, ý của ta là, lần sau ta cùng các nhìn lén nhiếp thần sư huynh tắm rửa thời điểm. Nhất định mang lên nữ đế. Không phải, ta, chấm ngoặc kép, chú ý tới mình tựa hồ càng nói càng là đổi lấy nhiều kiểu tìm đường chết. Mục Tử Lăng vẻ mặt cầu xin che miệng lại. Cũng không dám nữa nói nhiều một câu. Nhưng lần này, mắt thấy nhiếp thần quần áo trên người muốn hoàn toàn hóa thành cho tàn rớt xuống. Sở Thanh Nguyệt không lại để ý Mục Tử Lăng bọn người. Vươn tay, hướng về nhiếp thần phương hướng một nắm. Nhất thời, một đạo mờ đục quang mang đem nhiếp thần hoàn toàn bao phủ trong đó. Triệt để chặn tầm mắt mọi người. Nghiệp chướng nha, đến cùng là ai làm? Quá phận. Có hay không điểm thục nữ tinh thần? Đáng giận, ta kém một chút liền thấy. Chúng nữ đệ tử một trận ai thán. Ào ào mang theo nộ khí nhìn về phía đạo tia sáng này nơi phát ra. Có thể trong nháy mắt, các nàng liền sợ xuống dưới. Thanh Nguyệt nữ đế tự mình xuất thủ. Ai còn dám nói nhiều một câu? Nhất là Thiên Vân Điện nữ đệ tử. Ào ào trốn tránh ánh mắt. Sợ nữ đế phát hiện mình vừa rồi tại nhìn lén nhiếp thần. Nhìn lấy Sở Thanh Nguyệt khống chế quang mang, đem nhiếp thần chậm rãi để đặt đến trong tầm cung. Đông đảo đến đây tu sĩ lúc này mới chậm lại, nhất là nam tu sĩ nhóm. Tất cả đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái này nếu là thật thấy được, nói không chừng quá độ tự ti tâm tình rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của mình. Nguy hiểm thật, đúng lúc này, Lưu Quang tự trụ trì phần văn đại sư một bước từ trong đám người đi ra. Chắp tay cung kính nói, bái kiến Thanh Nguyệt nữ đế, chúc mừng Thiên Vân Điện xuất hiện một vị thân phụ ngộ đạo chân thể đệ tử. Chỉ sợ không cần 200 năm, Thiên Vân Điện liền đem thêm ra một vị đại đế cường giả. Lão nạp nguyện ở đây đại biểu toàn bộ Lưu Quang tự chúc mừng nữ đế. Cũng nguyện dẫn Lưu Quang tự chúng tăng đối Thiên Vân Điện biểu thị thần phục. Lời này vừa nói ra, bốn tòa kinh ngạc, tuy nhiên đông đảo thế lực trước tiên chạy tới Thiên Vân Điện. Chính là vì tại thời khắc mấu chốt này biểu thị trung thành. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, ngày bình thường ăn chay niệm Phật, trên miệng nói không mộ danh lợi bọn này hòa thượng Lưu Quang tự thế mà lại như thế không kịp chờ. Đợi dẫn đầu tỏ thái độ, đã dạng này, bọn họ cũng hoàn toàn không còn dám quá nhiều do dự. Nếu không, thật vất vả chiếm trước tiên cơ liền hoàn toàn đánh mất. Ta nguyện đại biểu toàn bộ Thanh Hà Cung, hướng Thanh Nguyệt Nữ Đế cùng Thiên Vân Điện biểu thị thần phục. Tiểu nữ nguyện dẫn toàn bộ Vân Hiên môn đệ tử hướng Thiên Vân Điện biểu thị thần phục. Độ sinh đà nguyện để các đệ tử cải ta quy. Chính, chỉ cầu cầu có thể phụ thuộc vào Thiên Vân Điện dưới núi. Trong lúc nhất thời, đông đảo tông môn ào ào tỏ thái độ. Nhìn thấy một màn này, Thiên Vân Điện đệ tử cùng các trưởng lão đều trong lòng âm thầm cao hứng. Những tông môn này cáo già, tất cả đều là giặt dẹo cỏ đầu tường. Trước kia, bọn họ tuyệt đối sẽ không tỏ thái độ thần phục với bất luận cái gì một tôn đại đế. Sẽ chỉ căn cứ hướng gió theo gió mà ngược lại. Nhưng bây giờ, nhiếp thần chém giết Lôi Viêm đại đế, lại hiển lộ ra ngộ đạo chân thể thực lực kinh khủng. Rốt cục làm đến những tông môn này triệt để kiên định ý nghĩ. Nhất trí thần phục, đã như vậy, Thiên Vân Điện tiếp nhận các ngươi phụ thuộc. Sở Thanh Nguyệt lãnh đạm nhìn về phía tứ phương. Tất cả mọi người tất cả đều cúi đầu mà đứng. Không dám có bất kỳ bất kính tiến hành. Đại đế chi uy, như băng xương giống như lạnh lùng hướng về bốn phía ép tới. Khiến những thế lực này hiểu thêm. Thanh Nguyệt nữ đế thực lực đến cùng đã đạt tới hạng gì mức đáng sợ. Đa tạ nữ đế chi ân. Đa tạ nữ đế. Chuyện còn lại chờ sau này thương thảo tiếp đi. Tiếp đó, ta còn muốn trước vì nhiếp thần liệu thương. Đúng lúc này, Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên lãnh đạm nói. Mọi người đồng thời sửng sốt một chút. Tuy nhiên may mắn Vu Thành vì sớm nhất thần phục với Thanh Nguyệt nữ đế tông môn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Trong truyền thuyết đối chuyện gì vật gì đều băng lãnh như một Thanh Nguyệt nữ đế. So với tiếp nhận các đại tông môn thần phục loại này thậm chí đủ để ảnh hưởng đến thiên hạ đại thế. Chuyện trọng yếu, thế mà lại càng trước chú ý tại một người đệ tử thân thể vấn đề. Có lẽ, là bởi vì nhiếp thần là ngộ đạo chân thể nguyên nhân. Có thể là đi, nhưng vì cái gì lão hủ luôn cảm giác đến có cái gì không đúng. Tựa hồ không phải cái kia vị đệ tử nguyên nhân, mà chính là, nữ đế gần đây tựa như không có từ lúc trước giống như lạnh như băng. Người xác định sao? Theo lão hủ lấy được các phương tình huống đến xem. Sự thật đúng là như thế. T, chẳng lẽ lại, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi lại thế nào đoán mò, cũng chẳng qua là suy đoán lung tung mà thôi. Rốt cuộc, đây chính là Thanh Nguyệt nữ đế a. Nhạc lão, nghe nói các ngươi trong môn, có một môn từ thượng cổ đại đế truyền thừa xuống độc môn bí pháp. Có thể nhìn người khác nhân duyên. Không bằng, ngươi vụng trộm nhìn một chút nữ đế. Vẫn là thôi đi, lão hủ cũng cảm thấy tuyệt không có khả năng. Chấm ngoặc kép, nhạc lão liền vội vàng lắc đầu. Vạn nhất đâu, mà lại ngươi không cần. Chẳng lẽ còn nhất định phải bắt các ngươi lão tổ độc môn bí pháp hít bụi hay sao? Ngạch, cái này, tốt a, vậy lão hủ liền thử một lần. Suy đi nghĩ lại, nhạc lão cuối cùng đáp ứng xuống. Lấy độc môn bí pháp bao phủ đôi mắt. Hắn vụng trộm nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt, có thể đột nhiên, nhạc lão thân thể lại bỗng nhiên trì trệ, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Thế nào, người đến cùng nhìn thấy cái gì? Chú ý tới hắn cực kỳ thần sắc cổ quái, mọi người liền vội vàng hỏi. Thanh Nguyệt nữ đế trên thân, quấn đầy màu đỏ nhân duyên tuyến. Nhạc lão thanh âm bên trong, đúng là mang theo khó nén run rẩy. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.